Chương 234, chỉ đường người. Nhìn xem vật này, hải thở dài một hơi, không hổ là thánh địa mạ gì hệ Joyce, mặc dù bị đánh lén một lần, nhưng về sau bảo an đúng là cường hãn làm cho người giận sôi. Nhìn lên trước mặt tình huống nơi này, hải cu nở dê nhắm mắt lại, kẹ bùn sổ củ hạ kỳ toàn bộ triển khai, hắn đang tìm kiếm lấy hắn lần này mục tiêu, chính phủ không. Theo ý niệm của hắn đảo qua, rất nhanh, phần lớn thánh địa mạ gì hệ Joyce tình huống liền đã tiến vào ý thức của hắn bên trong, không qua lông mày của hắn lại hơi nhíu lại, bởi vì có vẻ như thiên long nhân ngọn nguồn ôn thật đúng là không phải bình thường dày át tại hải ý niệm bên trong, thánh địa mạ gì hệ Joyce có được rất nhiều, mà lại phi thường tạp khí tức, những cái kia như có như không, hư nhược muốn chết khí tức, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là nô lệ nhóm khí tức, cái này liền không cần nói nhiều. Trừ cái đó ra nơi này còn có rất nhiều khí tức cường đại tồn tại. Hai kẻ bùn sổ củ hạ kỳ mặc dù không phải lắng nghe vạn vật thanh âm, nhưng này mát cấp hạ kỳ, vẫn là để hải có thể rõ ràng bắt được những này khí tức cường đại. ANLI hải kẻ bùn sổ củ hạ kỳ chỗ phản hồi, thánh địa mạ gì hệ giọt thực lực, thật đúng là rất khủng bố. Phía tây một tràng trong đại lâu, có được 5 cái đại tướng cấp bậc sức chiến đấu. Không cần phải nói cũng biết, đây chính là trong truyền thuyết gọ rộp sẩy, chính phủ thế giới tại thiên long nhân phía dưới, kỳ thật xây dựng là cùng loại với nghị hội một loại tồn tại. Gọ rộp sẩy mặc dù phụ trách phương hướng khác nhau, nhưng bọn hắn có thể nói là thế giới này thủ tướng, nội các loại hình, chân chính nắm giữ lấy đỉnh phong quyền lực tồn tại. Ngoại trừ gọ rộp sẩy bên ngoài, ở chỗ này còn có rất nhiều không kém gì đại tướng khí tức. Hai từng cái tính qua đi, ngoại trừ gọ rộp sẩy bên ngoài, ở chỗ này không kém gì đại tướng khí tức người, không sai biệt lắm đến có 13 cái, thậm chí tại một ít địa phương, liền xem như hải kẻ bùn sổ cụ tản khí đều không cách nào tiến vào. 18 cái đại tướng cấp, hộ vệ lấy mạ gì hệ Joyce, không thể không thừa nhận, thiên long nhân cùng chính phủ thế giới ngọn nguồn ôn thật vô cùng, bất quá người mặc dù tìm được, nhưng hải cũng không biết cái nào mới thật sự là chính phủ không tổng bộ, hắn không có cách nào lần lượt đi tìm. Ở chỗ này nếu như hắn bị phát hiện, vậy thì phiền toái. Đến lúc đó hắn không muốn phản bội chạy trốn, cũng phải phản bội chạy trốn, chính nghĩa giá trị vật này khó kiếm, vẫn là tỉnh một chút tương đối tốt. Nhìn muốn tìm người đến hỏi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, hải cu nở dê ở trong lòng cải biến kế hoạch của hắn, hiện tại hắn đến là có một ít tưởng niệm vì Onet, nàng thế nhưng là hành hình chuyên gia, chỉ cần nàng nghĩ, nàng liền có thể thấy được nàng muốn xem đối phương nội tâm hết thảy. Đừng nói chỉ là muốn biết chính phủ không vị trí, liền xem như muốn biết người này tất cả bí mật cũng có thể, bất quá bây giờ vì ô nẹt không tại, kia hải liền phải nghĩ biện pháp đi hỏi, kỳ thật tại thánh địa nơi này, phàm là hắn tùy tiện bắt một người, đoán chừng đều biết chính phủ không vị trí, thế nhưng là hắn lại không thể tùy ý nắm bắt loạn người. Thiên Long Nhân đối với nơi này áp bách là cực kỳ khủng bố, cái này cũng liền đại biểu cho, phần lớn có thể tại trong thánh địa hành tẩu người. Trên cơ bản đều là vợ con bị chụp tại mạ gì hệ Joyce ở trong. Bọn hắn cho dù là vì người nhà của mình cu nở dê rất không có khả năng sẽ nói cho hải. Liền xem như nói cho hải, hải cũng chưa chắc sẽ tin tưởng những này, dù sao so với hải, người nhà của bọn hắn mới là thân nhân của bọn hắn. Cho nên bắt tên hộ vệ loại hình ý nghĩ, cũng không cần. Đã hộ vệ không thể bắt, cái kia có thể bắt người phạm vi liền muốn nhỏ nhiều. Hơn nữa còn là loại kia có thể tại trong thánh địa hành tẩu. Đột nhiên, hải thấy được nơi xa có một đám người chính đi tới, một nhóm người này thì là một cái thiên long nhân tiểu đội tiêu chuẩn cách ăn mặc. Tả hữu đều là cầm tòa liên, tỏa lấy nô lệ người áo đen, có một ít nô lệ địa vị tương đối cao, tỉ như nói là thiên long nhân nữ nhân loại kia, thì là có cơ hội không mang tòa liên, nhưng trên thân cũng sẽ chụp lấy hải lâu thạch còng tay, trên mặt che mặt. Mà cầm đầu thì là một cái mang theo bong bóng mũ giáp, người mặc thiên long nhân phục sức trung niên nam nhân, cái mông của người đàn ông này phía dưới, còn ngồi một cái ngay tại bò nô lệ. Tên nô lệ này thân cao rất cao lớn, không sai biệt lắm đến có khoảng 4 mét, tuyệt đối không nên coi là bô nở mẹ tờ tại thế giới văn tỷ hệ sở rất cao, kỳ thật cái này chỉ có thể coi là tương đối cao thân cao. Dù sao nguyên bản tam đại tướng, ạ kẻ đủ, ạ ảo kỳ gì, kỳ thân cao liền đều có 3 mét trở lên, mặc dù chỉ là 3 mét ngoi đầu lên, nhưng cu nở dê đúng là qua 3 mét, mà giống như là mỏ gì ạ dạng này người, thân cao đều là gần 3 mét, lại nói bình dịch thân cao rất cao, cái này ở địa cầu liền tuyệt đối là cự nhân, nhưng ở thế giới hoan tỷ hệ sơ, nàng cu nở dê chỉ là bởi vì đột biến gen, dài tương đối cao mà thôi, cùng chân chính cự nhân, nửa cự nhân loại hình so sánh, nàng muốn kém xa lắm đâu. Bô nở me tờ cũng không phải là một cái rất hiếm thấy thân cao, nhất là tại hải tặc trên thân. Nếu như không phải thân cao thể tráng, lại có bao nhiêu người dám đi đương hải tặc đâu, lúc này người này liền là như thế, hắn vững vàng bò trên mặt đất, nếu có một tia chấn động, hắn trên lưng thiên long nhân liền sẽ trực tiếp cho đầu của hắn đến một cước. Đối với thiên long nhân tới nói, dạng này nô lệ, hắn muốn giết cứ giết, chỉ đơn giản như vậy. Mà tên nô lệ này, có vẻ như làm việc như vậy đã làm rất lâu, cho nên mặc dù có lúc bị đạp, nhưng hắn bò rất bình ổn, mà lại nội tâm không có một chút xíu dao động. Liền là ngươi. Nhìn xem người này, hải tâm ly đối với hắn cũng không có cái gì lòng thương hại, không qua nhân tuyển của hắn, lại có. Tên nô lệ này, khẳng định cơ hồ bò khắp cả mạ gì hệ rồi, vậy hắn liền khẳng định biết chính phủ không vị trí, mà nếu như mình có thể tha cho hắn lời nói, đoán chừng hắn là sẽ không cự tuyệt nói cho hải vị trí này ở đâu. Nghĩ đến nơi này, hải triệu tốt cu nở dê nhớ kỹ khí tức của hắn, sau đó giấu ở mạ gì hệ rồi bên trong. Cái này thiên long nhân nhìn cũng không phải là ra ngoài dự tiệc loại hình, mà là về nhà. Bởi vì hải nhìn lấy hắn tiến vào một tràng đại viện ở trong về sau, khí tức của hắn liền cùng bên cạnh hắn những cái kia nữ nô lệ khí tức có một ít hỗn tạp, mà nguyên bản bị hắn xem như tọa kỵ nam nhân kia, thì tại cửa ra vào thời điểm liền bị người áo đen tiếp nhận, đưa đi hắn nên đi địa phương. Tại cái kia nô lệ đứng im đại khái sau nửa giờ, hải cu nở dê mượn ánh trăng hiểm hộ, đi tới cái này thiên long nhân đình viện bên trong, lặng lẽ lặn đi vào. Ngoa ngoa no mi trái cây, cộng thêm bên trên sổ dược lượng, để hắn có thể tùy tiện ẩn vào đi, mà kẻ bùn sổ củ hạ kỳ toàn bộ triển khai, thì có thể cho hắn hoàn toàn không bị phát hiện. Nương tựa theo hải thực lực, để hắn tùy tiện lẻn vào đến thiên long nhân địa lao bên trong, tại một cái đơn độc trong phòng giam, hải cũng tìm được mục tiêu của hắn.